ngươi đuổi kịp chúng ta sao? Ngay thời điểm Thiên Bằng Hoàng bị Độc Cô Khúc Phong dây dưa, Thời Hoàng cùng Không Hoàng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Huyền. Sau đó, bọn họ rất vô tình biến mất. Bọn họ sao có thể ở lại nói những lời vô nghĩa với Độc Cô Chiến Huyền được. Chuyện đuổi theo Vu Nhai quan trọng hơn. Kiếm tâm dẫn động, Độc Cô Chiến Huyền nhìn Thời Hoàng và Không Hoàng biến mất như vậy, sau đó khẽ nói. Trong nháy mắt, tâm trận của toàn bộ nơi thần bí đều chấn động. Từng lực lượng phóng lên cao, đều truyền tới trên người Độc Cô Chiến Huyền. Đúng vậy, chính là kiếm tâm dẫn động. Những người Độc Cô gia nắm giữ kiếm tâm dẫn động, có thể dẫn động lực lượng của kiếm ảnh trận. Mà ở chỗ này, mỗi tâm trận chính là mỗi kiếm ảnh trận nhỏ, nhưng kết hợp lại với nhau cũng vô cùng khủng khiếp. Độc Cô Chiến Huyền đương nhiên không có cách nào dẫn động tất cả tâm trận, nhưng chỉ cần có một phần như vậy là đủ rồi. Hắn cũng không phải muốn giết chết Thời Hoàng và Không Hoàng. Đúng vậy, mặc dù dẫn động kiếm tâm, hắn cũng không có khả năng giết chết hai thần hoàng này, nhưng hắn có thể vây khốn bọn họ một thời gian. Chỉ cần Vu Nhai chạy trốn, tiến vào một tuyệt địa trận pháp, như vậy mặc dù là thần hoàng muốn tìm đến hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, trước đó, linh giác của tất cả thần hoàng đều khóa ở trên người Vu Nhai. Tuy rằng không đến mức biết được hành vi của hắn, nhưng ít ra biết hắn ở chỗ nào. Nhưng bây giờ thần hoàng của Độc Cô gia lại cắt bỏ sự tập trung đó. Trước đó, Vu Nhai cũng có thể dẫn động tâm trận, nhưng thực lực của hắn còn chưa đủ. Trong đó lại có vô số trận pháp tuyệt đối ngăn cách. Hắn cùng lắm chỉ có thể dẫn động một tâm trận mà thôi. Như vậy hiệu quả không lớn lắm. Phải biết rằng, kiếm ảnh trận lại do hơn 1.000 tâm trận, lại thêm vô số kiếm ảnh trợ giúp mới có lực lượng cường đại như vậy. Một tâm trận hiệu quả thật sự không lớn, nhưng Độc Cô Chiến Huyền lại không giống như vậy. Với thực lực của hắn ở chỗ này, lại thêm trước đó không ngừng xác định vị trí tâm trận, kiếm ảnh khóa khoảng không. Sau khi Độc Cô Chiến Huyền dẫn động tâm trận của nơi thần bí, hắn lại cúi đầu nói 4 chữ. Vô số lực lượng bị dẫn động đến hóa thành từng kiếm ảnh. Giống như trước đây khi hắn giải vây cho Vu Nhai ở Bắc Đấu, hoàn toàn khóa chặt không gian xung quanh hắn lại. Hai thân ảnh lại xuất hiện. Không ngờ Thời Hoàng và Không Hoàng thật sự bị khóa ở trong kiếm ảnh. Thậm chí ngay cả nguyên tố cũng bị khóa. Thời Hoàng và Không Hoàng vừa sợ vừa giận. Tuy rằng dân cổ duệ sử dụng chính là thần lực bản mạng, nhưng dưới tình huống không có nguyên tố thiên địa, thực lực của bọn họ cũng sẽ giảm sút. Mặc dù chỉ là giảm xuống một chút, nhưng ở trong cuộc chiến đấu giữa các thần hoàng một chút này sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, Độc Cô Chiến Huyền không có năng lực như Huyền Thiên Binh Trận. Hắn không thể loại bỏ tất cả nguyên tố. Hắn chỉ lấy kiếm ảnh ngăn cản nguyên tố bên trong cùng nguyên tố phía ngoài mà thôi. Nhưng như vậy đủ khiến Thời Hoàng và Không Hoàng mất thời gian suy tính lại một lần nữa. Nhưng cũng chỉ là tốn một chút thời gian suy tính mà thôi. Vẫn không ngăn cản được bọn họ. Chỉ có điều, bây giờ điều Độc Cô Chiến Huyền muốn làm là tranh thủ thời gian cho Vu Nhai. Làm sao bây giờ? Thời Hoàng và Không Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không có ý muốn khai chiến cùng Độc Cô Chiến Huyền. Trong nháy mắt bọn họ đã có quyết định. Vô số người to lớn đột nhiên từ trong nhẫn không gian bọn họ giống như gió bão lao ra, hung hăng đập vào phía trên kiếm ảnh.